Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 260, túi nước bị đệ nhị chi mũi tên đánh bại. Màu lam đen thuốc nhuộm từ tan vỡ túi nước tạc nước phun khai. Rót Vu Cẩn một đầu vẻ mặt, màu lam Vu Cẩn, ngoặc kép, là tỉnh nghi, Vu Cẩn không rảnh lo mặt xe mặt thượng thuốc nhuộm. Bay nhanh giá khởi súng săn, lúc này lòng súng nội chỉ còn 3 phát đạn, nhưng Vu Cẩn đã tưởng không được quá nhiều. Hai thì Liên Châu có thể bắn tới như thế tinh chuẩn chỉ có thể là Tả Bạc Đường. Có Tả Bạc Đường địa phương khẳng định còn có Minh Nghiêu cái kia dính nhân tinh. Đừng đừng, không ngờ Minh Nghiêu đột nhiên nhảy ra, làm cái hip hop thủ thế. Love and Peace, muốn thư ngươi đã sớm thư, chúng ta đây là ở giúp ngươi. Tả Bạc Đường đồng thời thu cung, hướng hai người hơi hơi mỉm cười, tiểu vệ chút nào không dao động, lãnh khóc che ở Vu Cẩn trước người, kéo cung mãn huyền, Vu Cẩn ở vệ thời phía sau xoa mặt, màu xanh biển Vu Cẩn xoa cả ngày màu lam Vu Cẩn, thiên lam sắc Vu Cẩn xoa thành màu lam nhạt Vu Cẩn. Vu Cẩn trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, tình nghi hiển nhiên tại đây mai phục đã lâu. Muốn ngắm bắn Vu Cẩn đã sớm có thể ra tay. Dựa theo đại lão hiện tại cái này trạng thái, nói không chừng Vi Cân thật đúng là song song bắn ra khoang cứu nạn. Tuấn tình may a thành bang. Vu Cẩn lau trên mặt màu tràm thuốc nhuộm mani đè lại đại lão. Chờ tình nghi đàm phán, chúng ta là tới tìm kiếm hợp tác. Minh Nghiêu nghiêm túc đứng đắn mở miệng, quét mắt tan vỡ túi nước, cái này chính là chúng ta thành ý. Không tin ngươi xem monster tường thành ven, một chúng may à NPC nhìn chằm chằm Vu Cẩn trên người màu lam thuốc nhuộm. Tiếp theo lần lượt lộ ra tươi cười, sáng lạn hàm răng trắng dưới ánh mặt trời lấp lánh sáng lên. May à các chiến sĩ sôi nổi ném vũ khí, tiến lên muốn cùng Vu Cẩn Omani. Vu Cẩn trước người bị đại lão đổ. Chỉ có thể nhìn đến các chiến sĩ không ngừng vươn ngón tay cái. Vỗ ngực, biểu đạt đối Vu Cẩn sùng kính. Vu Cẩn, ngoặc kép, từ biến lam lúc sau, ta giống như biến tôn quý đâu. Minh Nghiêu ồn ào, ngươi xem đúng không, sau đó thần sắc chuyển ngưng, mở miệng, cái này phó bản có cổ quái. Chúng ta một đội thông quan không được, chúng ta là tới tìm kiếm hợp tác. Minh Nghiêu buông vũ khí, chậm rãi đi lên trước, hướng Vu Cẩn duỗi tay. Vu Cẩn cùng vệ thời liếc nhau. Tiểu vệ động tác bất biến, cung tiễn thẳng nói rõ Nghiêu, 16 tuổi vệ thời khí thế lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Vu Cẩn thậm chí có thể nhìn đến Minh Nghiêu chóp mũi khẩn trương chảy ra thật nhỏ mồ hôi. Cách đó không xa, Tả Bạc Đường ôm cánh tay mỉm cười, chút nào không lo lắng. Vu Cẩn cẩn thận hướng Minh Nghiêu vươn tay phải, hai người nói không rõ là nắm tay kết minh vẫn là ở lẫn nhau thử. Đầu ngón tay đệ ra phía trước, Vu Cẩn an tĩnh chờ đợi tay trái đồng hồ phi pháp tổ đội cảnh cáo. Vu Cẩn cùng Minh Nghiêu bắt tay, 1 giây, 2 giây, 3 giây, cảnh cáo không vang, ngoặc kép, Vu Cẩn há hốc mồm ni. Minh Nghiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mặt mày hớn hở, xem đi không gạt người. Tấm tác, lấy tiểu vu chi tâm độ tiểu minh chi bụng, tính bất hòa ngươi so đo tiểu vu. May à, phó bản hẳn là cam chịu có thể kết đội. Tả Bạc Đường ôn hòa mở miệng. Nó so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khó. Chương 183 huyết tế dưới ánh nắng chói chang. May à. Thành bang kỳ quỷ mà mê người. Cao lớn bia kỷ niệm. Thần tượng bị vô số cao thấp chạy dài kiến trúc vờn quanh. Thành bang thần dân cúi đầu ở thần chỉ chi gian xuyên qua. Quý tộc, bình dân chi gian cực dễ phân biệt. Bình dân phần lớn chỉ khoác một chương vải bố, lòng mang trọng vật, nắm gia súc, quý tộc tắc ăn mặc nhiều màu, hình xăm châu báu xuyên hoàn trải rộng mỗi một tấc lỏa lồ bên ngoài làn da. Vu Cẩn thậm chí nhìn đến một vị thừa người kiệu may a phu nhân. Hình xăm từ mi cốt kéo dài đến đầu lưỡi, nhưng cơ hồ mỗi người trên người đều có chút ít màu tràm nước sơn. Minh Nghiêu lãnh Vu Cẩn vệ thời ở chợ nội đi dạo. Ven đường tiểu quán thượng, tinh mỹ thạch khí, cốt khí thủy ý có thể thấy được, còn có các loại rừng mưa dược thảo, lá cây thuốc lá, thổ sản vùng núi. Vu Cẩn cân nhắc, trước mắt hẳn là lần nọ hiến tế trước họp chợ, chợ chung, bị đặt ở nhất thấy được vị trí, là đủ loại kiểu dáng cốt đao. Thường thường có người may a dừng lại, lấy một hai quả ca cao đậu trao đổi hình thức tinh mỹ vũ khí sắc bén. Quán chủ nhanh nhẹn cấp người mua mài bén, người mua cầm đao, chuyện thứ nhất chính là hướng gần nhất thần tượng quỳ lại. Đều ở mua đao, Minh Nghiêu run lên bả vai. Thuyết minh hiến tế muốn bắt đầu rồi. Huyết tế, vừa rồi mua cốt đao may a tiểu quý tộc quỳ lại xong. Tiếp theo nhanh chóng cắt ra chính mình thủ đoạn. Đỏ đậm máu tươi từ từ chảy ra. Vị này may a quý tộc không chút do dự liền hướng thần tượng thượng mạt. Máu ở lạnh băng hòn đá thượng chảy xuống lại ngưng kết. Vu Cẩn, ngoặc kép, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, vệ thời nhìn mắt, hứng thú không lớn. Năm đó R-code trong căn cứ kẻ điên chỗ nào cũng có. Vu Cẩn chuyển hướng Minh Nghiêu. Như thế nào hiến tế? Minh Nghiêu thở dài. Đây là chúng ta muốn tìm các ngươi hợp tác nguyên nhân. Chúng ta ở chỗ này ngây người vài luân. Không ngừng có thuyền thủ tiến vào. Không ngừng có thuyền thủ bị bắt đi hiến tế. Nhìn đến trung gian cái kia tế đàn không, Minh Nghiêu duỗi tay. Ta kiến nghị các ngươi ly nó xa một chút. Người may a hiến tế thần mặt trời là sống tế, bị bắt đi lên người liền không có lại xuống dưới quá, hiện tại duy nhất biết đến manh mối chính là cái này. Minh Nghiêu chọc hạ Vu Cẩn trên người màu lam thuốc nhuộm. Đây là hành tẩu với thành băng bùa hộ mệnh, nhưng chỉ có thể hộ thân, không thể thông quan. Vu Cẩn vèo vấn đề, người như thế nào không thay đổi lam? Minh Nghiêu đắc ý rào rạt nhảy ra tay trái. Bạch bạch nộn nộn thủ đoạn nội chắc dùng màu lam thuốc nhuộm vẽ cái nho nhỏ tỉnh nghi logo. Nhìn đến không, ta bùa hộ mệnh. Vu Cẩn nhìn mắt một tiểu khối màu lam Minh Nghiêu, lại nhìn mắt cả người lam không kéo mấy chính mình, vì thế hỏa tốc thúc đẩy. Bái trụ Minh Nghiêu chính là một trận loạn cọ. Minh Nghiêu, ngoặc kép chấm than, đội trưởng cứu mạng, tiểu vu bàn ta, vệ thuyền thủ ngươi cũng mặc kệ quản, lại vừa quay đầu lại. Vệ thời cung tiễn lại nhắm ngay chính mình. Minh Nghiêu, dựa vào cái gì? Ta là tiểu minh món đồ chơi sao? Không cho tiểu vu chơi liền bắn chết ta. Vệ thuyền thủ cũng quá không nói đạo lý đi. Tả Bạc Đường cười tủm tỉm đem hai người tách ra. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, màu tràm thuốc nhuộm làm cực nhanh. Một chút cũng không cọ đến Minh Nghiêu trên người. Tả Bạc Đường đến gần khi, Vu Cẩn lại lưu ý liếc mắt một cái đồng hồ. Vẫn như cũ không thấy phi pháp kết đội cảnh cáo. Hắn bối qua thân, hướng đại lão nhẹ nhàng đánh cái thủ thế. Grosson tổ đội cảnh cáo chỉ có ở hai loại tình hình hạ sẽ không kích phát. Thứ nhất là quy tắc cho phép tổ đội. Thứ hai, tình nghi căn bản là tự cấp bọn họ hạ bộ. Nhưng mà bên đường đi tới, Vu Cẩn tôn quý lam làm hắn ăn hết phúc lợi. Có bán đồ ăn quán chủ chính là muốn đem thịt nướng đưa cho Vu Cẩn. Cũng có tuổi trẻ thiếu nữ cấp Vu Cẩn đưa lên xinh đẹp tiểu bối xác. Thậm chí còn có quý tộc từ cỗ kiệu thượng nhảy xuống. Cố ý vỗ vỗ Vu Cẩn bả vai. Đi ngang qua nào đó ra xúc bán điểm khi. Vu Cẩn ánh mắt sáng lên. Một con tiểu dương đà chính cột vào cột đá thượng ăn cỏ. Dương đà là ấn thêm văn minh chung chủ yếu xúc vật chi nhất. Thịt chất tươi mới. Xen vào dê con thịt cùng thịt bò chi gian. Thiên lãnh thời điểm còn có thể kéo dương đà mau dệt áo lông. Trình yếu là đáng yêu. Đôi mắt thủy linh linh, mau mau ấm áp, một tiểu vẫn còn không có Vu Cẩn chân cao. Ăn xong thảo liền ngoan ngoãn cọ cọ cột đá. Ăn không chọn chỉ số thông minh cũng không cao. Vừa thấy liền rất hảo dưỡng. Trông giữ tiểu dương đà chủ tiệm nhiệt tình đem dắt thằng mà cấp Vu Cẩn. Ý bảo hắn tùy tiện lưu. Vu Cẩn hoảng hốt. Phảng phất bị kinh hỉ tạp trung, ngoặc kép, rõ ràng chỉ là khai cái ngọc xanh, như thế nào liền sủng vật quý tộc phúc lợi đều có. Bên cạnh Minh Nghiêu cũng xem ngây người, trên người màu lam thuốc màu diện tích cùng thu được ưu đãi thành có quan hệ trực tiếp. Minh Nghiêu ngao một tiếng, vươn tay, ta muốn ôm ta muốn ôm, Vu Cẩn vèo tránh ra, thiếu niên hai mắt tỏa ánh sáng. duỗi tay chậm rãi nâng lên Tiểu Dương Đà mềm như bông cái bụng. Tiểu Dương Đà lập tức mị mị kêu lên, treo không tứ chi vừa động giống ở dẫm bông. Vu Khẩn bay nhanh tránh thoát Minh Nhiêu cướp đoạt, đem Dương Đà ôm vào trong ngực chính là loạn cọ loạn hút. Minh Nhiêu ồn ào, cho ta chơi trong chốc lát, liền trong chốc lát, Vu Khẩn mang thù, không cho, Minh Nhiêu, ngoặc kép, tình nghi phó xê duỗi tay liền phải đoạt Dương Đà. Vu Khẩn một cái xoay người liền đem tiểu động vật ấu thể nhét vào đại lão trong lòng ngực. Nam nhân mặt vô biểu tình tiếp nhận, giơ lên Dương Đà động tác giống giơ súng. Ách Thanh mở miệng, thích, Vu Khẩn lúc này mới phát hiện, đại lão lại bất chi bất giác đổi tâm ni. Vu Khẩn tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần phấn chấn, có đại vệ ở còn nói cái gì kết minh, ổn thỏa khởi kiến hiện tại liền dứt khoát đem tình nghi treo lên đánh. Tả Bạc Đường đột nhiên mở miệng, vệ tuyển thủ, Vu Khẩn ngẩng đầu. Vị này tay súng bắn tỉa biểu tình ôn hòa mang cười. Tầm mắt lại trước sau khóa trụ vệ thời, Vu Khẩn hơi hơi cảnh giác, Tả Bạc Đường cảm quan nhạy bén trình độ không thể tưởng tượng. Vu Khẩn theo bản năng tiến lên một bước, che ở đại lão trước mặt, vệ thời nhướng mày, ý bảo Vu Khẩn rời đi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, Tả Bạc Đường gật đầu, như là sớm có đoán trước, nếu như thế liền tách ra đi. Ta kiến nghị, không cần tới gần thần miếu, hiến tế lập tức liền phải bắt đầu rồi, Tiểu Minh, Tả Bạc Đường. Mang lên Minh Nhiêu, vị này tỉnh nghi đội trưởng thành thạo trang mũi tên, hướng Vu Khẩn cáo biệt, có duyên gặp lại, hai người cuối cùng biến mất ở đi thông thần miếu thủ vệ trạm gác phương hướng. Đại vệ không có kiên nhẫn đi ôm Dương Đà, trực tiếp ném cho Vu Khẩn. Như thế nào là môn sơ, Vu Khẩn chạy nhanh ôm Tiểu Dương Đà cáo trạng Minh Nhiêu. Sau đó nhanh chóng cấp đại lão tổng kết, may à phó bản chủ đề là huyết tế. Một đường lại đây đã nhìn đến không ngừng một người cắt thịt hướng thần tượng thượng đồ huyết. Toàn bộ lấy kim tự tháp tế đàn hướng ra phía ngoài khuếch tán chợ chung. Mùi máu tươi càng ngày càng lộng nùng, vào cửa khi nghe được kêu thảm thiết. Hẳn là đào thải một người tuyển thủ, Vu Khẩn hồi ức. Bởi vì có tuyển thủ đào thải, cho nên Thái Dương dâng lên, nếu là cái này cơ chế. Nhà ma phó bản sẽ là vòng thứ 6 vòng đào thải chung phụ trách nghiêm khắc đem khống thuận vị thứ. Tự phó bản, mặt khác, Vu Khẩn lắc đầu, một mực không biết, chúng ta đi tế đàn. Quan trọng bích họa đều ở nơi đó, đại lão gật đầu. Đột nhiên hờ hững duỗi tay loát đem Dương Đà trên đầu mau mau. Sau đó loát đem Vu Khẩn xóa tung tế nhuyễn tóc quan. Vu Khẩn cùng Dương Đà đồng thời trừng mắt nhìn về phía vệ thời. Vệ thời mệnh lệnh, này tiểu xúc sinh mang theo. Chờ hắn ra tới, làm hắn ôm Dương, Vu Khẩn sửa đúng. Là Dương Đà, vệ thời lãnh đạm, chỉ cho phép ôm Dương. Không cho chạm vào ngươi, thần miếu rốt cuộc khoảng cách hai người không đủ 100 mét. Vu Khẩn ở luôn tường hạ miếu, chung quanh cuồng nhiệt đám người càng tụ càng nhiều. Theo hiến tế lần lượt xuất hiện, Maya dân chúng cơ hồ là hoan hô ở hướng thần miếu trên tường đá đoái huyết. Mất máu mang đến đau đớn tựa hồ bị mọi người xem nhẹ. Hết chương.